Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, đứa nhỏ này là ngươi. Canh 3, đáng tiếc, giờ phút này tâm loạn như ma, có chút thân ở trong đó mà khó có thể phân biệt tình huống. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không biết. Hắn kiểu nói này, ngược lại là đem Thánh Tăng Đường Tam Tạng cái kia đàn ông phụ lòng hình tượng đắp nặng đến có thể xưng hoàn mỹ. Mà Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhìn qua càng giống là vì không cho Đường Tam Tạng tạo thành gánh vác, thậm chí là vì để tránh cho hỏng Đường Tam Tạng danh tiếng. Khẽ cắn môi, tình huống dưới lấy không biết sợ dũng khí quyết ý một mình sinh đẻ nuôi dưỡng hài tử. Rõ ràng đây là hai người xúc động trừng phạt, nhưng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cuối cùng vẫn một người chống đỡ tất cả đồng dạng. Không nghĩ tới Thánh Tăng nhìn lấy tao nhã thuần lương, đối chúng sinh cũng là nhân từ từ bi, phương diện này lại là như vậy tâm ngoan. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Lần thứ nhất nha, tâm hoảng ý loạn phía dưới không biết làm sao, bản năng trốn tránh cũng là bình thường. Ồ, nói như vậy, người rất hiểu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại mấy cái cho thấy trên không nhúc nhích giống như điêu khắc đồng dạng yêu thánh trong bóng tối giao lưu không ngừng thời điểm, Dương Tiễn cũng coi là theo Dương Thiền ngắn ngủi mấy câu bên trong đoán được hết thảy. Nước mắt không có cảm giác theo Dương Tiễn khóe mắt chảy xuống. Chính mình tam muội chưa từng nhận qua bực này ủy khuất, làm sao từng cần nhận qua bực này ủy khuất? Thánh Tăng, Kim Thiền Tử đại sư. Dương Tiễn nội tâm uyển giống như là núi lửa phun trào. Vốn là Dương Tiễn đối với Đường Tam Tạng có thể nói là vô cùng kính trọng. Nhưng là, đây chính là chính mình tam muội nha. Chính mình chí thân tam muội, thậm chí có thể nói là duy nhất đúng nghĩa thân nhân. Ngươi làm sao có thể dạng này? Dương Tiễn to khỏe vô cùng khí tức theo trong lỗ mũi phun ra. Cái kia phun như lửa trong đôi mắt toát ra kịch liệt vô cùng dãy giụa. Thánh Tăng, Dương Tiễn trên thân cái kia đáng sợ uy áp đột nhiên vừa tăng. Cao giọng địa bạo hét lên một tiếng. Như Lai Phật Tổ ở đây, Ý Nan Bình cũng ở đây. Nhưng là Dương Tiễn lại là không có chút nào thu nạp chính mình khí thế ý tứ, mà chính là nhìn lấy Đường Tam Tạng hướng về chính mình nhìn qua đến về sau. Dương Tiễn gằn từng chữ nói ra. Không, quản, như, gì, ngươi, muốn, phụ, trách. Câu này, từng chữ đều có thể nói là vô cùng gian nan theo Dương Tiễn trong hàm răng phun ra. Tràn ngập phẫn nộ, lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Nhưng là, chung quy là gạo nấu thành cơm. Trễ nha, nếu là chỉ là như là trước đó Dương Tiễn hoài nghi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng Ý Nan Bình bên trong có quan hệ thế nào? Dương Tiễn quả quyết sẽ không mềm lòng, mà chính là nghĩ hết tất cả phương pháp đi chặt đứt quan hệ giữa bọn họ. Thế mà, chính là mình một lát không chú ý, tam muội đều đã có tin vui. Như thế, Dương Tiễn đã là không thể làm gì. Không nói đến chính mình đem hết toàn lực có thể hay không đánh chết Thánh Tăng, liền xem như giết thì đã có sao? Nói không chừng sẽ chỉ làm tam muội thương tâm gần chết. Hận hắn cái này nhị ca cả một đời, mà lại chính mình cái này tương lai cháu ngoại cũng sẽ vĩnh viễn mất đi phụ thân. Chỉ có thể như thế, cũng chỉ có thể như thế. Dương Tiễn cắn răng, trong lòng chảy xuống huyết, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn Thánh Tăng làm phụ trách. Tiên thần ở giữa không thể động phàm tâm. Như thế, Dương Tiễn tự nhiên là rõ ràng, nhưng ngắn ngủi thoáng qua ở giữa, Dương Tiễn trong lòng cũng có phán đoán. Bất kể nói như thế nào, Thánh Tăng Đường Tam Tạng chung quy là lần này trong đại kiếp người lấy kinh. Cho dù là cùng tiên thần ở giữa lên nhân duyên dây dưa, thiên đình cũng sẽ không trừng phạt tại hắn, lại không dám trừng phạt tại hắn. Đến mức tam muội, Dương Tiễn có là phương pháp có thể chứng minh đây hết thảy đều là Thánh Tăng Đường Tam Tạng sai lầm. Chính mình cái kia ôn nhu như nước muội tử bất quá là người bị hại thôi. Nếu là người bị hại, cái kia cũng không thể truy cứu hắn trách nhiệm a. Thế mà, khiến Dương Tiễn không có nghĩ tới là, chính mình lần này đã để bước rất nhiều mà nói ra. dẫn đầu phản đối lại là chính mình tam muội. Nhị ca, không gì hơn cái này. Việc này, cùng thánh tăng không quan hệ. Tam muội, người quá ngốc nha. Dương Tiễn hận không chết được thép mà nhìn chằm chằm vào phía dưới cái kia ôn nhu như nước. Đem hết thảy khổ sở đều chôn sâu tại tâm. Lại lấy ôn nhu đối đãi thế nhân tam thánh mẫu Dương Thiền. Nàng, một mực là dạng này. Hiện tại cũng là như vậy. Thánh tăng đường tam tạng như thế đối đãi nàng. Tam muội lại còn rất có thích như mật ngọt. Chẳng những không có trách tội Vu Thánh tăng đường tam tạng. Ngược lại trong lời nói phần lớn là thông cảm chống đỡ. Đáng chết, giờ khắc này, Dương Tiễn nhịn không được ở trong lòng oán trách chính mình. Oán trách chính mình đi qua quá bỏ mặc tam thánh mẫu ôn nhu thiện lương. Thậm chí cả nàng vậy mà tới mức độ này. Tam muội, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Nhị ca tự sẽ xử lý. Thánh tăng nhất định làm phụ trách. Cái này, chấm ngoặc kép. Tam thánh mẫu nghe vậy, cúi đầu sau khi, vô cùng chột dạ lặng lẽ hướng về Ý Nan Bình phương hướng phủi liếc một chút. Trong ánh mắt đều là hy vọng Ý Nan Bình có thể thông cảm. Trong mơ hồ tựa hồ truyền đạt, cha nó, người đừng nóng giận ý tứ. Dù sao, ngẫu nhiên mượn trước tới dâng hương nhân tộc cầu nguyện nguyện nội dung. Tam thánh mẫu đối với giải nhân tộc ở giữa tình cảm gút mắc cũng là rất có hiểu rõ. Bực này trơ mắt nhìn con của mình bị hiểu lầm thành hài tử của người khác. Đối với nhân tộc mà nói đúng là khó có thể chịu được sự tình. Bất quá, vừa nghĩ đến đây, Dương Thiền không khỏi một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới. Trên mặt lại tản ra mẫu tính hào quang. Trong lòng tự lẩm bẩm. Tuy nhiên không biết ý huynh là làm sao làm được. Không gì hơn cái này chân thực xác thực thật là ta cùng ý huynh hài tử. Như thế, mới là tam thánh mẫu tránh thức thích như mật ngọt nguyên nhân thực sự chỗ. Cho dù thế nhân hiểu lầm, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần ta biết, đây là cùng ý huynh ở giữa kết tinh. Cái kia liền đã đủ rồi. Mà Dương Tiễn giờ phút này theo tam thánh mẫu Dương Thiền tâm hỏng đồng dạng cúi đầu. Ngược lại đem ánh mắt như đao đồng dạng đặt ở đường tam tạng trên thân. Phảng phất là làm lấy sau cùng xác nhận đồng dạng. Chất vấn, thánh tăng, Dương Tiễn vô lễ, xin hỏi ta tam muội trong bụng hài tử thế nhưng là ngươi gây nên. Đường tam tạng hơi hơi trầm mặc, cuối cùng thở dài một tiếng, đón tam thánh mẫu Dương Thiền thẹn xin lỗi ánh mắt, chấp tay hành lễ nói. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, tuy nhiên bần tăng bản ý cũng không phải là như thế. Nhưng là vượt quá bần tăng ngoài ý muốn chung quy là xuất hiện. Tam thánh mẫu có tin mừng, xác thực cùng bần tăng có quan hệ, như thế, rất tốt, Dương Tiễn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía dưới chính mình quá khứ có chút kính trọng mặt. Nói ra, đã như vậy, thánh tăng gì không chịu trách nhiệm, lời vừa nói ra, đường tam tạng không khỏi ngẩng đầu hướng về cái kia đại Phật hình dáng chỗ tại nhìn sang. Ngay trước Như Lai Phật Tổ mặt thảo luận bàn bạc loại vấn đề này. Thân là Phật môn đệ tử đường tam tạng coi là thật cảm giác mình có chút không thích hợp. Mà Như Lai Phật Tổ, giờ khắc này cũng có chút không biết xử lý như thế nào. Người lấy kinh đại nghiệp chưa thành, mà nửa đường lịch kiếp có đời sau. Bây giờ tức thì bị Nhị Lang Hiển Thánh chân quân đuổi theo yêu cầu phụ trách. Cái này các loại tình huống thậm chí tất người lấy kinh ngoài ý muốn ném đi nguyên dương càng. Nghiêm trọng hơn, giờ khắc này. Như Lai Phật Tổ cuối cùng là minh bạch Ý Nan Bình dụng tâm hiểm ác. Có lẽ hắn ngay từ đầu đã là như thế lập mưu phá hư người lấy kinh tu hành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.